Năm chữ bắt đầu lại từ đầu này đại diện cho núi cao cùng gió lớn, cũng đại diện cho vô số gian nan hiểm trở, nhưng người đàn ông không hề cảm thấy đáng sợ, ngược lại chỉ đầy dũng khí và sức sống. Đã 23 năm, anh không có cảm giác này. Anh cho rằng mình đã tiến vào bình cảnh, nhưng kỳ thực, bình cảnh chỉ là một khái niệm hoang đường. Con người nếu không tự đặt giới hạn cho mình thì sẽ không bao giờ có thời kỳ bình cảnh. Anh từ trên đỉnh núi rơi xuống đáy cốc, nhưng lại hiểu ra được càng nhiều hơn, cũng tìm được những thứ đã bị mình quên mất. Hai người khóc một hồi rồi mới tách nhau ra, lại từ trong xe lấy ra hai chai nước suối, ngồi xổm bên bồn cây xanh rửa mặt, sau đó mới ngồi vào xe, trầm mặt nhìn nhau. Anh chị, hai người cùng lên tiếng, sau đó lại đổi giọng. Anh chị nói trước đi. Ăn ý như vậy, làm hai người nhịn không được cười rộ lên. Ba ngày rồi tôi không có tắm, không ngạt chị chứ? Trạng thái của người đàn ông đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, cũng có tâm tư để trêu ghẹo đối phương. Trái tim Đổng Tần nhất thời hóa thành một phủng, thỏa mãn nhìn sang rồi thở dài. Không có, lúc anh về tỉnh Tây quay phim, từ quá trình khởi động máy tới hơ khô thẻ tre cũng chỉ tắm có một lần. Tôi cũng không ghét bỏ anh, ba ngày nay khó khăn cho anh rồi, tôi biết anh nhất định rất sợ. Đây dù sao cũng là một thân thể hoàn toàn xa lạ, anh không dám đụng vào, không dám tiếp xúc cũng là bình thường. Nhưng ánh mắt của anh vẫn không thay đổi, vì thế tôi nhìn một chút là nhận ra ngay. Cao Thiên Thiên hiểu anh như vậy, căn bản không có khả năng không nhận ra, cô ta nhất định biết. Cô vừa suy nghĩ vừa lái xe. Đừng nói tới cô ta. Vẻ mặt người đàn ông vốn ôn nhu vui vẻ, nhưng khi nghe tới ba chữ Cao Thiên Thiên thì lập tức chuyển thành căng thẳng. Ánh mắt Đổng Tần tối sầm, nỗi lòng chỉ mới ổn định lại một chút đã bị cảm giác khổ sở đắng chát khó tả quấy nhiễu. Cô biết người này vẫn còn thích Cao Thiên Thiên, anh không phải người có tính cách nói quên là quên, nói đi là đi, anh nặng tình hơn bất kỳ ai, cũng thâm tình. Vì thế anh mới yêu cô ta tới mức khó có thể từ bỏ như vậy. Mà cô thì đã sớm quen với công việc yên lặng, nhìn theo bóng lưng anh, cũng không cần lấy thứ gì từ anh hay mong đợi gì cả, giống như những gì cô vừa mới nói. Chỉ cần người này vẫn còn ở đây, có yêu hay không thật sự không sao cả. Cô có thể giúp anh đông sơn tái khởi, cũng không cần phải chờ đợi nữa. Lần này đây, khi anh bước về phía trước, cô cũng sẽ thử sải bước tiến tới. Cô muốn xem thế giới không có người này có phải cũng đặc sắc như vậy hay không. Nghĩ tới đây, Đổng Tần thoải mái mỉm cười, vỗ vô lăng nói: được rồi, không nói tới cô ta, anh nghỉ ngơi ở đâu, tôi đưa anh về. Thấy nụ cười của Đổng Tần, người đàn ông cư nhiên cảm thấy hoảng loạn, nhưng lại không biết mình sợ cái gì. Hai người mới vừa nãy vẫn còn dịu dàng thắm thiết, tựa hồ chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một bức tường ngăn cách. Tuy ăn ý vẫn còn, nhưng khoảng cách cũng đã xuất hiện. Hiện giờ tôi đang ở nhà trọ khu Thiên Tuyền. Cổ họng người đàn ông khô khốc, giọng nói cũng trở nên khản đặc. Bên đó an ninh không tốt, để tôi giúp anh tìm một chỗ trọ. Anh nghỉ ngơi trước đi, khỏe lại thì chúng ta bàn chuyện này sau. Bây giờ ngoại hình của anh cũng rất tốt, mặc dù không đẹp trai tới long trời lở đất, nhưng có chút tàn thương lại thành thục. Nét đẹp ưu buồn, giống như bình rượu được cất giữ lâu năm vậy, rất có hương vị, có thể xem là tài nguyên khan hiếm trong giới này. Tôi chắc chắn mình có thể đẩy anh nổi tiếng, cộng thêm kỹ thuật diễn xuất của anh, muốn đạt được thành tựu vượt trội hơn trước kia, tuyệt đối không phải giấc mộng. Khó nhất chính là thân phận của anh bây giờ. Anh cũng nghe phần ngoại cảm của Phạn lão sư rồi đúng không? Chủ nhân của gương mặt này trước kia chính là một tên cặn bã, ngay cả cha mẹ ruột của mình cũng dám mặc kệ họ đến chết đói. Anh dùng thân phận của hắn ra mắt thì quá mạo hiểm. Ý kiến của tôi là phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi thân phận, dùng một gương mặt mới triệt để tái xuất. Phẫu thuật thẩm mỹ? Người đàn ông lắc đầu cười khổ. Làm sao chỉnh đây? Nâng mũi hay gọt xương má? Tôi cũng đã từng tuổi này rồi. Không không không, chỉ cần chỉnh một chút là được. Gương mặt này của anh chỉ cần điều chỉnh một chút là rất xuất sắc. Chuyện bên quê nhà hắn ta tôi sẽ giải quyết, anh đừng lo lắng. Sao tôi lại không lo chứ? chuyện của tôi vì sao lại phải để chị một mình giải quyết? Sau này tôi chẳng những phụ trách đóng phim, tôi còn phụ trách giải quyết phiền phức nữa. Chị không nên gánh vác hết tất cả thay tôi như thế. Được, chờ sau này anh vào quỹ đạo rồi, tôi cũng không nhúng tay nữa. Hiện giờ tôi cũng 38 tuổi rồi, tiền cũng kiếm đủ rồi, cũng có thể nghĩ tới vấn đề nghỉ hưu. Đống Tần chăm chú nhìn phía trước, không hề chú ý tới gương mặt đột nhiên biến sắc của người đàn ông. Anh há miệng muốn nói rằng 38 tuổi vẫn còn quá sớm, nhưng chợt nhận ra đối với phụ nữ thì 38 là độ tuổi hoa tàn héo úa rồi. Cô đã dành hết khoảng thời gian tươi đẹp nhất ở bên anh, nhưng chỉ nhận được đầy thương tích. Cô muốn sớm về hưu, hưởng thụ cuộc sống cũng không có gì đáng trách. Thực tế nếu khi đó không gặp anh, cô căn bản đã không có ý định làm công việc này. Nhưng thẳng đến lúc này anh mới đột nhiên nhận ra người này rời đi có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Dùng một câu của cô chính là: lúc chị không ở, thế giới của tôi cũng sụp đổ. Đầu óc người đàn ông có chút mê man, tai ong ong. Qua một khoảng thời gian dài không thể nghe thấy âm thanh gì, anh cố gắng giữ người này lại, rồi đột nhiên phát hiện mình căn bản không có tư cách. Cả thế giới đều có thể cầu xin cô dừng lại, chỉ có anh là không thể, bởi vì anh đi trước một bước, từ rất sớm đã nắm tay người khác rời đi. Tôi say xe, chị chạy chậm thôi. Người đàn ông sững sờ thật lâu mới khàn khàn nói ra lời cầu xin. Ngoại trừ nói cô chạy chậm một chút, cho anh nhiều thời gian một chút, anh đã không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. À được, nhất định là vì mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt nên anh mới bị say xe như vậy. Trong ngăn lạnh có một chai nước, anh tự lấy đi, rất khó chịu à. Hay để tôi ghé tiệm thuốc ở phía trước mua chút thuốc cho anh nha. Đống Tần không nghi ngờ, cho xe đậu lại ven đường. Không cần mua thuốc, chỉ lái xe chậm một chút là được. Người đàn ông nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, rồi lại giống như bị phỏng, vội vàng buông ra. Không ai biết được trong lòng anh đắng chát cùng dày vò cỡ nào. Đống Tần chậm rãi lái xe, miệng lại nhãi nói về kế hoạch công việc của đối phương trong tương lai. Trong tay tôi đang có một phần kịch bản phim lịch sử, ít ít diễn nghĩa. Khí chất cùng hình tượng của anh rất phù hợp với yêu cầu của Nam Ba. Nam Ba là quân sư của Nam Một, nửa đời trước chịu đủ đau khổ, ngay cả xương bánh chè cũng bị người ta moi đi, vì thế chỉ có thể ngồi xe lăn. Nửa đời sau trợ giúp Nam Chính oai phong một cõi, chinh chiến xa trường, nhân vật có chiều sâu lại dễ tạo thiện cảm. Nếu diễn tốt thì có khả năng còn sáng hơn cả Nam Chính. Để tôi gửi kịch bản cho anh xem thử đi. Nếu anh thích thì cho dù đánh cược cái mạng già này, tôi cũng sẽ giúp anh giành lấy nhân vật này. Người đàn ông tiếp tục đáp ứng, không hề lọt tai được lời nào. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn gương mặt phấn chấn của người bên cạnh. Nụ cười khổ bên khóe miệng lại càng đắng chát hơn. Cô vẫn luôn tràn đầy nhiệt tình như vậy, tựa hồ có thể sang phẳng tất cả khó khăn, ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Cho tới hôm nay anh mới phát hiện ra thì chị tỏa sáng như vậy. Vì sao trước kia mình chưa từng nhìn thấy chứ? Chẳng lẽ bởi vì chị vẫn luôn đứng sau lưng mình? Thì ra anh vẫn là một người hạn hẹp như vậy. Chị thấy được Cao Thiên Thiên ân cần hỏi han đảo quanh ở trước mắt, lại quên đi người vẫn luôn cùng mình vượt qua mọi chông gai. Người đàn ông che mặt, một lần nữa có chút xúc động muốn khóc thầm. Không quản anh không nỡ thế nào, nhà trọ Thiên Tuyền cũng tới rồi. Anh vừa mới xuống xe đã bị hai cảnh sát cao lớn ra tay bắt lại. Đống Tần truy hỏi mới biết Cao Thiên Thiên cư nhiên tiên hạ thủ vi cường, đã kiện người đàn ông này, còn trích camera giám sát ra, nói đối phương muốn giở trò bỉ ổi với mình. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, người báo cảnh sát còn là người có danh tiếng, cảnh sát lập tức bắt giữ đối tượng, còn không cho phép Đống Tần nộp tiền bảo lãnh. Đống Tần tức tới phát điên, chạy ở bên ngoài một vòng tìm người nghĩ cách, quay đầu thì lại phát hiện chuyện này cư nhiên nháo trên hot search. Con đĩ Cao Thiên Thiên khốn khiếp kia cư nhiên bạo nổ hình cùng thân phận của người đàn ông kia cho truyền thông, còn nói người này bị bệnh tâm thần, vọng tưởng mình là ảnh đế Lưu Chiêu, còn tiết lộ cả bí mật ngày xưa từng bỏ cha mẹ mình đói chết cho phóng viên. Lý do Cao Thiên Thiên làm như vậy rất đơn giản, bôi xấu thanh danh của người đàn ông này như vậy, sau này cho dù anh nói mình là Lưu Chiêu thì cũng không có người nào tin tưởng, cũng coi như phá hỏng đường phát triển trong giới giải trí, không thể kiếm sống, anh tự nhiên sẽ rời khỏi kinh thị, cũng rời khỏi cuộc sống của Cao Thiên Thiên. Nhìn lời chửi rủa sùm xuất hiện trên mạng, Đổng Tần hận tới nghiến răng, không bằng cầm thú, căn bản không phải người đàn ông này, mà là Lưu Chiêu hiện giờ. Đám dân mạng kia chẳng biết gì cả, chỉ biết hùa theo chiều gió. Nếu thật sự không thể tẩy trắng, sau này anh đừng hòng nghĩ tới chuyện ra mắt. Không đợi Đổng Tần nghĩ biện pháp đối phó, Cao Thiên Thiên lại ra tay. Lần này cô ta chĩa mũi lao về phía Phạm Già La, khẳng định đối phương là một tên lừa đảo. Mỗi lần quay hình Thế Giới Kỳ Nhân đều dựa vào kịch bản tập dượt mấy lần. Kịch bản lần này là tên bệnh thần kinh kia cung cấp. Phạm Già La tin là thật nên bịa ra cố sự ly kỳ là ảnh đế cùng tên cắt cỏ trao đổi thân phận, còn giả thần giả quỷ đe dọa Lưu Chiêu, vì thế Lưu Chiêu mới hủy hợp đồng. Lực ảnh hưởng của Lưu Chiêu lớn gấp nhiều lần Tô Phong Khê, fan hâm mộ của anh giận dữ, tài khoản mạng xã hội của Phạm Già La liền bị đồ sát, Thế Giới Kỳ Nhân cũng bị kịch liệt phản đối, trên mạng nhất thời nổi lên một trận gió mưa tanh tưởi. Như vậy, mục đích thứ hai của Cao Thiên Thiên cũng coi như đạt được. Cho dù Tống Ôn Noãn có phát sóng phần quay hình ngày hôm nay, cô ta cũng có thể nói đây là cái bẫy mà tổ chương trình đã lập ra. Chỉ cần khẳng định người đàn ông kia bị tâm thần, cho dù cô đổi trắng thay đen cỡ nào, người đời cũng sẽ tin tưởng lý do thoái thác của cô. Cô ta chẳng những muốn xóa đi Lưu Chiêu quá khứ, còn muốn bóp chết cả Lưu Chiêu tương lai. Nhìn tin tức lớn Cao Thiên Thiên không ngừng tung ra, Đổng Tần tức giận tới đập nát điện thoại của mình. Người phụ nữ này quá độc ác, giả trang 7-8 năm, rốt cuộc cô ta cũng lộ ra bộ mặt xài lang hổ báo. Chương 158, lại một phần phân tích tâm linh. Lúc Đổng Tần vì chuyện của người đàn ông kia mà bận tới sức đầu mẻ trán, Phạm Già La đang nằm trên ghế sofa trong phòng nghỉ ngủ say. Tống Duệ ngồi bên cạnh, yên lặng lật xem một quyển sách. Nghe thấy tiếng mở cửa thì ánh mắt sắc bén lập tức quét tới, ngón trỏ cũng giơ lên. Tống Ôn Noãn rụt cổ, dùng khẩu hình im lặng hỏi: Phạm lão sư vẫn còn ngủ hả? Vòng 2 bắt đầu quay rồi. Khoảng cách gần như vậy nhưng Tống Duệ lại không nói câu nào, chỉ rút điện thoại di động nhắn một tin: Bọn em quay trước đi, cậu ấy quay cuối cùng. Tống Ôn Noãn rất lo lắng: Trạng thái của Phạm lão sư hôm nay không ổn lắm, cậu ấy làm sao vậy? Trước giờ cậu ấy chưa từng ngủ trong lúc quay chương trình, huống chi còn là ngủ say đến như vậy. Cậu ấy không sao, là người thì sẽ có lúc mệt mỏi. Em đi trước đi, tới giờ thì gọi, để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chốc. Tống Duệ tuyệt đối sẽ không để tin tức thanh niên bị thương lan ra ngoài, cho dù em họ là người đáng tin tưởng. Trong những góc tối không được ánh sáng chiếu tới, có vô số nguy hiểm đang ẩn núp. Lúc nhân loại tỏ ra yếu ớt, nó sẽ lập tức tìm tới. Đó là kinh nghiệm Tống Duệ tổng kết được từ hơn 20 năm sống trên đời. Anh sẽ không để nhược điểm của mình lộ ra trước mặt người khác, tự nhiên cũng sẽ không để thanh niên rơi vào hoàn cảnh tương tự. À vâng, được, vậy em đi trước đây. Tống Ôn Noãn không chút nghi ngờ rời đi. Thấy áo khoác mình đắp trên người thanh niên tuột xuống, Tống Duệ liền giúp thanh niên chỉnh lại. Đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào mu bàn tay lạnh như băng, chóp mũi không khỏi phát ra tiếng thở dài trầm thấp. Một tiếng rưỡi sau, Tống Ôn Noãn quay trở lại, mà Phạm Già La tựa hồ có cảm ứng, đã thức dậy trước. Sắc mặt cậu vẫn trắng như vậy, làn sương mờ trong mắt không hề tiêu tan, ngược lại lại càng dày đặc hơn. Lúc đứng dậy, cư nhiên có chút lảo đảo. Rõ ràng, tình huống của cậu đang trở nên tồi tệ hơn. Tống Duệ vẫn luôn chú ý quan sát, lập tức phản ứng, lồng ngực dày rộng dán chặt tấm lưng gầy nhỏ yếu, chống đỡ giúp cậu. Hơi thở ấm áp quen thuộc làm con ngươi Phạm Già La dần dần khôi phục tiêu cự. Cậu quay đầu lại mỉm cười, lại nắm lấy cổ tay Tống tiến sĩ, nhỏ tới gần như không thể nghe thấy nói: Tôi có thể đi được, anh đừng lo lắng. Không cần đọc tâm, cậu cũng có thể cảm nhận được nôn nóng cùng bất an mà người này tỏa ra. Đi thôi, mau chóng quay hình cho xong. Tống Duệ ôm lấy bờ vai cậu, dẫn cậu tới cửa phòng quay. Hai người diễn viên trẻ, một nam một nữ, đã đợi một hồi lâu, lúc này đang dùng ánh mắt tò mò nhìn qua. Tống Ôn Noãn đã có một công ty đại diện, hai người này chính là người mới, đang được cô trọng điểm bồi dưỡng, để bọn họ xuất hiện trong chương trình để lăn lộn cho khán giả quen mặt. Tiếp nữa là muốn xin chỉ điểm về hướng phát triển cho tương lai. Danh tiếng của Phạm Già La hiện giờ đã truyền khắp giới giải trí, không ai dám coi thường cậu. Người tin tưởng thì tranh nhau muốn gặp mặt, nhờ vả. Tin tức phần kiểm tra phân tích tâm linh đang tìm khách mời vừa tung ra, rất nhiều nghệ sĩ hăng hái báo danh. Từ siêu sao nổi tiếng tới 18 tuyến có đủ, cuối cùng vẫn là Tống Ôn Noãn mở cửa sau tranh giành được cơ hội này cho nghệ sĩ nhà mình. Nhóm Nguyên Trung Châu không phải người dư danh, cuộc đời của hai vị diễn viên này cơ hồ bị bọn họ nói toạc ra hết, cũng giải quyết được rất nhiều băn khoăn của họ. Nhưng mặc dù vậy, bọn họ vẫn khao khát được gặp nhất, chính là vị đang chậm rãi tiến vào trường quay. Khí thế của bản thân Phạm Già La còn mạnh mẽ hơn nhiều so với khi nhìn thấy trên tivi, nhưng nó lại không hề có tính công kích. Nó là một loại cảm giác an tĩnh lại an ổn. Vừa chạm vào đôi mắt mờ sương của cậu, hai diễn viên đang khẩn trương bất an đã nhịn không được thả lỏng thân thể. Xin chào Phạm lão sư. Hai người vội vàng đứng dậy chào hỏi, thái độ cung kính lại nhiệt tình. Xin chào, mời ngồi. Phạm Già La đưa tay mời, động tác lộ ra cảm giác tao nhã, không nói nên lời. Ba người ngồi vào chỗ của mình. Phạm Già La đang chuẩn bị phóng ra từ trường, tiến hành đọc tâm, thì chân mày khẽ giật, rồi lộ ra biểu tình có chút quái lạ. Bởi vì tiếng nói của Tống tiến sĩ từ tai nghe truyền tới, từng câu từng chữ đều rất nghiêm túc. Nói thẳng trọng điểm, đừng lảm nhảm với bọn họ. Phạm Già La còn chưa kịp phản ứng, thì trong tai nghe lại truyền tới âm thanh bất mãn của Tống Ôn Noãn. Anh họ, sao anh lại giật bộ đàm đạo diễn của em? Phân tích tâm linh giống như chương trình phỏng vấn vậy, cần phải nói chuyện qua lại với nhau, cái gì cũng nói huỵch tẹt ra như thế thì còn coi cái gì nữa? Tức chết em mà, anh mau trả bộ đàm lại đây. Anh là đạo diễn hay em là đạo diễn? Bởi vì trước đó xuất hiện tranh cãi quá lớn, rất nhiều nhà đầu tư đã rút vốn. Tôi nhớ khoản hụt tài chính đều do tôi bù. Tôi rốt cuộc đã đầu tư bao nhiêu tiền tôi không nhớ rõ. Tống Ôn Noãn, em mang hợp đồng ra cho tôi xem cái nào. Tống Duệ tựa hồ đang nghi hoặc hỏi. Tống Ôn Noãn ngậm miệng, qua một hồi lâu mới gượng gạo mỉm cười, đôi tay đang cố giật lại bộ đàm cũng khiếp sợ rụt lại. Lúc này Tống Duệ mới lặp lại. Nói thẳng trọng điểm, chúng ta tốc chiến tốc thắng, tranh thủ về nhà sớm nghỉ ngơi. Đã bỏ đi một số rồi mà số này còn đòi tốc chiến tốc thắng. Đầu óc anh có phải bị nước vào rồi hay không? Không đủ thời lượng phát sóng, chương trình chúng ta sẽ bị trốn mất. Em... Tống Ôn Noãn sâu xa phỉ nhổ, nhưng đồng thời cũng không dám phản bác quyết định của anh họ. Ai bảo anh chính là kim chủ lớn nhất chương trình này chứ? Phạm Già La lẳng lặng nghe âm thanh trong tai nghe truyền tới, không biết vì sao lại bật cười khẽ một tiếng. Lúc này nhân viên công tác mới tiến tới lấy tai nghe của cậu để ngăn chặn khả năng gian lận của thí sinh với tổ chương trình. Những thí sinh trước chỉ đeo thiết bị thu âm, không đeo tai nghe, duy chỉ có một mình Phạm Già La là trường hợp đặc biệt. Chuyện này hiển nhiên là do Tống Duệ căn dặn. Anh muốn ngăn cản thanh niên tiếp tục quay hình, nhưng lại không tiện nói thẳng. Lúc này mới mượn dùng thiết bị truyền tin, thay đổi một phương pháp khá vòng vèo. Phương pháp này ở trong tâm lý học gọi là hiệu ứng âm thanh. Trong tình huống không nhìn thấy người phát ra mệnh lệnh, người nghe thấy mệnh lệnh sẽ dễ dàng vứt bỏ ý tưởng chủ quan dư thừa, trực tiếp tiếp thu mệnh lệnh. Phạm Già La đỡ trán mỉm cười thật bất đắc dĩ. Vì muốn đuổi cậu về nhà, Tống tiến sĩ quả thật đã dùng hết mọi cách. Hai người diễn viên kia nghi hoặc nhìn cậu rồi lại cúi đầu nhìn mình, sợ dáng vẻ mình có chỗ nào đó không chỉnh chu. À, xin lỗi, đột nhiên nghĩ tới chuyện khác thôi. Phạn Già La nâng mắt nhìn hai người, thu lại nụ cười nói thẳng: "Tôi có thể cảm giác được trong lòng hai người đều có vấn đề khó xử. Chúng ta không nói chuyện khác, chỉ nói về nghi hoặc lớn nhất trong lòng hai người, có được không?" Cậu quyết định nghe theo lời Tống tiến sĩ để tránh cho người nọ lo lắng quá mức. Những lời này quả thật đánh trúng tâm lý của hai vị diễn viên này. Bọn họ quả thật ôm hoang mang rất lớn mà tới. Nhưng những nhà ngoại cảm trước vẫn luôn kéo bọn họ đi đông đi tây, nói chuyện về cuộc đời, về từng trải nghiệm cuộc sống. Trò chuyện một hồi lại quên đi vấn đề quan trọng nhất. Mà trước khi quay hình, chị Tống đã có nói với bọn họ: nếu nhà ngoại cảm không cảm ứng được điều bọn họ mong cầu thì bọn họ không thể nói ra. Làm như vậy chẳng khác nào tự công bố đáp án, phần kiểm tra này cũng mất đi ý nghĩa. Chỉ có nhà ngoại cảm tự mình cảm ứng được, đồng thời chủ động nói nó ra, bọn họ mới có thể đáp lại. Hiện giờ người có thể cảm ứng được nội tâm chân thật của bọn họ chỉ có ba vị. Một là Nguyên Trung Châu, hai là Chu Hy Nhã, ba là Đinh Phổ Hàn. Nhưng đáp án mà Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã đưa ra là thuận theo tự nhiên. Đáp án của Đinh Phổ Hàn là tự mình tìm kiếm. Câu từ rất huyền diệu, không quản là nghĩ như thế nào cũng giống như rất có đạo lý. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì giống như không nói gì, thật sự làm hai người ngơ ngác. Vì thế bọn họ mới đặt mong đợi vào Phạn Già La nhiều nhất, mà kết quả cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Đối phương vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn không lảm nhảm một lời nào. Hai người hãy đưa một tay tới, sau đó hãy suy nghĩ vấn đề làm mình hoang mang ở trong đầu. Phạn Già La trầm thấp nói, hai người liền làm theo. Phạn Già La đồng thời nắm lấy tay bọn họ, tiếp tục nói, xin hai người hãy mở rộng cửa lòng, chấp nhận tôi tiến vào. Nếu là bình thường, cậu chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể không chút trở ngại nhìn thấu nội tâm một người. Nhưng lúc này đây, cậu phải đưa ra thỉnh cầu, nhận được chấp thuận mới có thể tiến hành độc tâm. Có thể thấy cậu đã suy yếu tới mức độ nào. Tống Duệ nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của thanh niên ở trong màn hình, trong đầu nhớ lại tình cảnh Tiêu Ngôn Linh vừa nôn máu vừa hấp thu sức sống của người xung quanh. Thanh niên và Tiêu Ngôn Linh hẳn là đồng loại, cho nên nếu muốn lập tức hồi phục, kỳ thực vẫn có biện pháp, chỉ là cậu không làm như vậy. Trước kia Tống Duệ rất khó hiểu với hành vi của người này, bởi vì anh cảm thấy người xung quanh có hay không có cũng được. Bọn họ chỉ là vật phẩm trang sức cho thế giới buồn chán này mà thôi, cắn nuốt sức sống của phế vật như bọn họ, việc gì cần phải đắn đo. Nhưng bây giờ, đổi góc độ suy nghĩ, Tống Duệ chợt hiểu được sự kiên trì của thanh niên. Nếu đổi lại là anh bị thương nặng, muốn nhanh chóng hồi phục, thì cái giá chính là phải hấp thu sinh mệnh của thanh niên. Anh sẽ chọn lựa thế nào? Hấp thu hay không hấp thu? Đáp án dĩ nhiên là không, anh sẽ không làm như vậy. Cho dù phải yếu ớt dãy dụa trong thế giới đầy nguy hiểm, cho dù phải rơi vào hoàn cảnh gian nan, anh cũng sẽ không tổn thương người này một chút nào. Đó có lẽ chính là tâm tình của thanh niên lúc này. Cậu không đành lòng tổn thương thế giới này, cũng như Tống Duệ không đành lòng tổn thương cậu vậy. Nghĩ tới đây, Tống Duệ lại nhịn không được che mắt. Lần đầu tiên cảm giác được có một luồng nhiệt nóng bỏng đang phun trào trong nội tâm mình. Cùng lúc đó, Phạn Già La đã nhắm mắt lại, lặng yên không một tiếng động, dạo bước trong thế giới nội tâm của hai vị diễn viên, trầm ngâm nói, vấn đề của hai người đều là lấy hay bỏ. Ánh mắt hai người sáng ngời, sau đó liên tục gật đầu. Phạn lão sư giỏi quá. Vấn đề của cậu là ở trước mắt, lấy hay bỏ. Vấn đề của cô là ở trong nội tâm, lấy hay bỏ. Phạn Già La trước sau giơ tay của nam diễn viên cùng nữ diễn viên. Lần này hai người không gật đầu mà chìm vào trầm tư. Phạn Già La nghiêng về phía nam diễn viên giải thích rõ hơn. Cái gọi là trước mắt lấy hay bỏ, nói thẳng ra thì chính là vấn đề quyền hành lợi ích. Hiện giờ cậu có hai lựa chọn trên tay, Một lựa chọn có thể giúp cậu thu gặt được quyền lợi phong phú, nhưng nó lại không làm trái tim cậu rung động. Một lựa chọn khác thì thu lại được quá nhỏ, nhưng nó lại làm trái tim cậu rung động, làm cậu phải suy nghĩ rất nhiều, vì thế cậu rất hoang mang. Đúng vậy, đúng vậy, tôi thật sự rất khó chọn lựa. Phạn lão sư, ngài nói xem tôi nên làm thế nào? Vẻ mặt nam diễn viên xoắn xuýt vì hai kịch bản này mà đã rất nhiều ngày không được ngủ ngon rồi. Đáp án của vấn đề này không phải đã có sẵn trong lòng cậu rồi à? Phạn Già La mở mắt ra, mỉm cười nhìn nam thanh niên. Nếu tôi biết đáp án, tôi đã không tham gia chương trình rồi. Nam thanh niên lắc đầu cười khổ. Phạn Già La nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta, giọng nói ẩn ý sâu xa. Ở trước mặt lợi ích rất lớn, sẽ không có ai do dự. Nhưng cậu lại do dự, nó còn không đủ để chứng tỏ lựa chọn của cậu sao? Khi đó cậu có chơi trò ném đồng xu không? Có chơi. Ánh mắt lo lắng của nam diễn viên mơ hồ lóe ra một tia sáng. Phạn Già La nhìn cậu trai trẻ, chậm chậm mở miệng. Cậu tự nói với mình, nếu là mặt trái, hôm nay cậu sẽ ăn nhiều hơn một cái bánh quy. Nhưng khi đồng xu rơi mặt phải xuống, cậu lại không cam lòng, ném thêm một lần nữa. Kỳ thực vào lúc đó, cậu đã làm ra lựa chọn rồi. Không quản là mặt trái hay mặt phải, kỳ thực nó đều không phải là thứ cậu muốn. Thứ cậu muốn thật sự chính là cái bánh quy thơm ngon kia mà thôi. Hiện giờ cậu tự hỏi mình đi, hai lựa chọn này cậu muốn cái nào? Là bánh quy thơm ngon ngọt hay là quyền lợi phong phú? Nam diễn viên mơ hồ không chút nghĩ ngợi đáp, đương nhiên là bánh quy. Lúc này Phạn Già La mới buông tay hai người, vừa cười vừa nói, cậu xem, chính cậu đã sớm biết đáp án rồi. Khi cậu không có cách nào làm ra lựa chọn, cậu nên tìm hiểu xem nguyên nhân mình do dự là gì, mà nó kỳ thực chính là thứ mà cậu muốn có nhất. Nam diễn viên yên lặng thấm lời nói này, sau đó thoải mái bật cười. Phạn lão sư, không giấu gì ngài, chuyện tôi hoang mang chính là không biết nên lựa chọn kịch bản nào. Trong tay tôi có hai kịch bản, một là tác phẩm lớn được đầu tư lớn, cách xê cũng cao. Một cái khác là tác phẩm nhỏ, đầu tư ít ỏi, cách xê cũng thấp. Lúc nhận được kịch bản đầu, tôi căn bản không có chút do dự nào, không chút nghĩ ngợi, chuẩn bị ký hợp đồng. Nhưng lúc kịch bản thứ hai được gửi tới, làm tôi dao động, rầu rĩ suốt mấy ngày, cũng không biết nên chọn thế nào. Phạn lão sư, ngài nói rất đúng, thứ làm tôi nảy sinh ra dao động cũng chính là thứ tôi thật lòng muốn nhất. Ngay cả tiền tôi cũng không muốn kiếm, nghĩ thôi cũng biết tôi thích kịch bản thứ hai biết bao nhiêu chứ. Sao tôi lại ngu như vậy, xoắn xuýt lâu như vậy? Phạn lão sư, cảm ơn ngài, ngài thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nam diễn viên đứng dậy không ngừng khom lưng, cả người đều thả lỏng vui vẻ. Tống Duệ nhìn chằm chằm thanh niên trên màn hình, cười khẽ. Phạn Già La, em quá khiêm tốn, so với tôi, em mới là bậc thầy tâm linh thật sự. Bởi vì điều tôi nói là đạo lý học được từ sách vở, mà điều em nói là giác ngộ, là nhân sinh. Tống Ngôn Noãn không quản cái gì là ngộ hay không ngộ, nhân sinh hay không nhân sinh, vỗ bàn giả vờ tức giận. Phạn lão sư, cậu hay thật, chỉ nói vài câu đã làm nghệ sĩ nhà tôi đẩy đi một tài nguyên đỉnh cấp, tôi không đồng ý. Tiểu Tiểu Tinh, cậu nghe thấy không, tôi không đồng ý với sự lựa chọn của cậu. Nói xong thì chính cô cũng không nhịn được cười, xua tay nói. Tôi chào đùa thôi, công ty chúng tôi kỳ thực suy nghĩ rất thoáng, mọi việc đều vì phát triển tiền đồ của nghệ sĩ, sẽ không can thiệp quá nhiều vào quyết định của bọn họ. Các vị nghệ sĩ thấy không, nếu thấy chế độ quản lý của công ty chúng tôi tốt, thì mọi người có thể tới nộp sơ yếu lý lịch, chúng tôi chiêu mộ 24/24 nha. Tống Ôn Noãn nhìn ống kính, tự làm một màn quảng cáo, làm mọi người trong phòng quan sát đều bật cười. Ở một đầu khác, vị nữ diễn viên kia có chút nóng nảy, vội vàng hỏi. Phạn lão sư, vậy vấn đề của tôi là gì? Vấn đề cô hoang mang tới từ xung đột sự nghiệp và học tập. Phạn Già La nhìn vào đáy mắt nữ diễn viên. Đúng vậy, ngài cảm nhận rất đúng. Thật ra tôi học khiêu vũ, thời gian gần đây mới bắt đầu tiếp xúc với đóng phim. Cả hai lĩnh vực tôi đều yêu thích, không muốn bỏ cái nào. Nhưng đây là chuyện không có khả năng. Không ai có thể vừa nhảy múa lại vừa đóng phim. Bởi vì thường xuyên đi theo đoàn làm phim nên tôi thiếu rất nhiều giờ học. Giáo viên khuyên tôi nên rút lui. Phản lão sư, tôi nên làm gì bây giờ? Vành mắt của nữ diễn viên không biết từ khi nào đã đỏ ửng, thấy camera quay tới liền vội vàng cúi đầu lau nước mắt. Đó là vấn đề liên quan tới cuộc đời của nữ diễn viên. Nếu đổi lại là người khác thì nhất định sẽ cẩn thận trả lời, cố gắng dùng những lời nước đôi để đối phương tự lựa chọn, tránh chọc trúng phiền phức. Bởi vì nếu bạn nói rõ cho cô ta biết nên làm thế nào, sau này nếu có chút không như ý, cô ta sẽ đổ lỗi lên người bạn, trách bạn đã hủy đi tiền đồ của mình. Nhưng thời điểm cần cẩn thận nhất này, Phạm Gia La lại khẳng định nói: "Tôi có thể cho cô một đáp án về vấn đề này." Cô đưa tay ra, cậu mở lòng bàn tay của mình. Nữ diễn viên hiểu ý, vội vàng đặt tay mình lên. Phạm Gia La chỉ dẫn: "Đoàn múa đẹp nhất của cô và đoàn diễn xuất tốt nhất của cô là gì?" Cô hãy tỉ mỉ hồi ức chúng lại một lần nữa trong đầu. Nữ diễn viên chìm vào hồi ức. Đoạn ký ức này nhất định cực kỳ mỹ lệ, cũng cực kỳ trân quý. Vì thế cô nhịn không được, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Phạm Gia La cũng từ từ nhắm hai mắt lại, di chuyển theo điệu múa của cô, sau đó chuyển sang diễn xuất, cảm nhận được niềm vui sướng của thành công, cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Qua khoảng chừng 4-5 phút đồng hồ mới chậm rãi nói: "Lúc cô đứng trên sân khấu khiêu vũ, linh hồn cô tỏa ra ánh sáng sáng chói, nó chiếu sáng con đường dưới chân cô. Khi cô diễn xuất, linh hồn của cô tuy cũng rất vui sướng, nhưng ánh sáng lại ảm đạm hơn rất nhiều. Tôi có thể khẳng định nói cho cô biết, ánh sáng kia đại diện cho thiên phú của cô. Cô là nghệ sĩ khiêu vũ thiên tài, nhưng không nhất định có thể trở thành một diễn viên giỏi." Nụ cười trên mặt nữ diễn viên đột nhiên cứng ngắc, khô khốc nói: "Phạm lão sư, ngài có thể nhìn thấy thiên phú của một người, thật hay giả?" Cô bắt đầu hoài nghi, vì thế lập tức rút tay mình lại. Phạm Gia La liếc nhìn cô gái, ánh mắt trở nên sâu sắc hơn một chút. "Tôi chỉ kể lại điều tôi nhìn thấy cho cô biết, lựa chọn cuối cùng là do cô." "Cảm ơn Phạm lão sư, tôi hiểu nên làm thế nào." Nữ diễn viên đồng dạng cũng đứng lên, khom người cảm ơn, nhưng thái độ rất mất tự nhiên, nụ cười gượng gạo. Giống như Phạm Gia La đã nói, nếu thật sự thích khiêu vũ thì cô đã không chạy đi quay phim khi chương trình Tìm Kiếm Ngôi Sao tìm tới. Lúc cô sinh ra dao động trên con đường khiêu vũ, cô cũng đã làm ra lựa chọn. Điều này kỳ thực không khó hiểu, khiêu vũ rất cực khổ, thu nhập cũng không cao, đóng phim nhẹ nhàng hơn, thu nhập cũng rất phong phú. Người bình thường đều biết nên chọn lựa thế nào, có thiên phú cao hơn cũng không chịu nổi tiêu pha cùng lãng phí, lại càng không có cách nào chống lại tiền tài. Xem ra nữ diễn viên khẳng định sẽ rời xa khiêu vũ. Thấy linh hồn nữ diễn viên dần dần tản đi chút ánh sáng cuối cùng, triệt để biến thành bình thường, Phạm Gia La đột nhiên mất đi hứng thú. "Phần ngoại cảm của tôi đã kết thúc, hy vọng lời của tôi có thể giúp được hai người ít nhiều." "Phạm lão sư, ngài đã giúp tôi rất nhiều, cảm ơn ngài. Tôi gọi là Triệu Tiểu Tinh, sau này có cơ hội gặp lại ngài cứ gọi tôi là Tiểu Tinh hoặc Tiểu Tinh Tinh." Nam diễn viên mỉm cười vui tươi tự giới thiệu. Nữ diễn viên cũng điều chỉnh xong vẻ mặt của mình, giả vờ chân thành nói: "Phạm lão sư, tôi gọi là Văn Tư Vũ, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Vũ, hy vọng sau này còn cơ hội nói chuyện với ngài. Ngày hôm nay tôi thu hoạch được rất nhiều, cảm ơn ngài." Ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng ảo não cùng căm phẫn ở trong lòng đã tràn đầy ra ngoài. Kỳ thực hôm nay cô ta tới đây là có mục đích, bởi vì trường học đã quyết định đuổi học cô, còn ồn ào một trận làm cô không vui. Đó ít nhiều cũng coi như là lịch sử đen của cô, sau này bị người ta moi ra, Cô vốn định nhờ chương trình này để thổ lộ tình yêu nhiệt huyết của mình dành cho khiêu vũ cùng diễn xuất, lộ ra dáng vẻ khó buông tay, rồi lại vì lý tưởng mà không thể không từ bỏ, dùng nó để tẩy trắng chính mình. Lý tưởng là điều cao quý, không ai có thể phủ nhận điều này. Bạn trên mạng cùng fan cũng sẽ hiểu sự lựa chọn bất đắc dĩ của cô hơn. Nhưng cô không ngờ được Phạm Già La lại khẳng định thiên phú khiêu vũ và phủ định năng lực diễn xuất của cô, còn nói cô chưa chắc có thể trở thành diễn viên giỏi. Điều này làm cô tức giận mà không thể nói ra được. Đối với chuyện bị trường đuổi học, người ta sẽ nói cô vì tiền mà bỏ qua lý tưởng, như vậy không tốt cho thanh danh của cô. Lúc bắt tay với Phạm Già La, Văn Tư Vũ thầm chửi rủa trong lòng: mẹ kiếp, mày bị bệnh đúng không? Nói vài câu mang tính hình thức thì chết à? Tao đã làm diễn viên rồi, đỏ lên rồi, kiếm được tiền rồi, mày còn bảo tao quay về khiêu vũ? Con mẹ nó, có phải mày không thích nhìn thấy người khác sống tốt không? Một lời của mày có thể quyết định cuộc đời của tao sao? Cút con mẹ mày đi! Phạm Già La đột nhiên nắm chặt tay Văn Tư Vũ, giọng nói lạnh như băng: Văn Tư Vũ, tôi còn một lời cuối cùng muốn tặng cho cô. Theo con đường diễn xuất này, cả đời cô rồi cũng chỉ là một kẻ bắt chước tầm thường mà thôi. Không đạt đến đỉnh cao, cô có thể nổi lên, nhưng cũng chỉ là một ngôi sao băng mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, bởi vì tôi nhìn thấy ánh sáng thiên phú của cô đã tắt rồi. Cậu nói cái gì? Qua hơn nửa ngày mà Văn Tư Vũ vẫn không bình tĩnh nổi. Cô ta không ngờ Phạm Già La vốn vẫn tỏ ra ôn hòa đột nhiên trở mặt, còn ngay trước mặt ống kính nói ra những lời khó nghe như vậy. Hắn cố ý sao? Vì sao chứ? Không đợi Văn Tư Vũ suy nghĩ rõ ràng, Phạm Già La đã rời khỏi trường quay. Tất cả nhân viên làm việc, bao gồm cả Triệu Tiểu Tinh, đều đang dùng ánh mắt vi diệu nhìn nữ diễn viên. Đối với người trong giới giải trí mà nói, sao băng không phải là một từ tốt. Thân là bà chủ của hai người, Tống Ôn Noãn vỗ nhẹ mặt bàn, cực kỳ tiếc nuối nói: tiên đoán của Phạm tiên sinh chưa bao giờ sai. Văn Tư Vũ không có thiên phú diễn xuất, không cần lãng phí tài nguyên trên người cô này. Bên kia, Tống Duệ đang bụm nửa gương mặt bật cười trầm thấp: Phạm Già La lương thiện sao? Đúng vậy, em ấy rất lương thiện. Phạm Già La sắc bén sao? Không sai, em ấy cũng rất sắc bén. Cho nên em ấy biết dùng sự lương thiện của mình để bộc lộ tài năng của một người. Em ấy cũng biết dùng nguyên tắc của mình để cắt thế giới này ra, rồi róc đi những phần thối rữa, lưu lại những phần tốt đẹp. Em ấy thật sự rất thú vị.